mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 28, bị đè đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kirin, lôi hải rền vang, thần long giáng thế. Xung quanh Motaru từng đầu lôi xà di động dần dần từng chút một hòa nhập. Hợp lại với nhau, kinh khủng khí thế tràn lan. Một đầu lôi long dần ẩn hiện. Nó thân thể do vô số sấm chớp hợp thành. Đầu xà, bờm sư, sừng hưu, từng cái sinh động như thật. Hai mắt đỏ rực chứa đầy hung lệ nhìn xuống dưới mặt đất yếu ớt. Chuột nhỏ, như bất cứ lúc nào cũng có thể đè chết. Nhìn cái này cái thế thần long. Motaru không khỏi hài lòng gật đầu. Quả không hổ danh là cấp S nhẫn thuật. Vốn dĩ với chỉ cấp độ 2 lôi tinh tú. Hắn mơ cũng không dám mơ mình dùng nổi bình thường hệ lôi S cấp nhẫn thuật. Bởi S cấp lực phá hoại siêu kinh khủng là bởi nó hoàn mỹ kiêm dung hai loại biến hóa là hình thái biến hóa, cùng chakra hình thái biến hóa. Một cái định hình bên ngoài, một cái cấu trúc lại dòng chakra bên trong để đạt hiệu quả cao nhất. Điển hình chính là Naruto Rasen Shuriken loại kia. Bên ngoài cấu trúc ra lưỡi dao Shuriken bộ dáng. Bên trong chuyển đổi phong chakra trở nên tràn đầy sắc bén đặc tính. Thiếu một cái cũng không được. Không có bên ngoài định hình. Tràn đầy sắc bén phong chakra lập tức nổ tung hoặc tan biến. Không có sắc bén phong chakra nén bên trong. Rasen Shuriken chỉ là hơi to tí đao chakra mà thôi. Hoàn toàn không thể đánh ra loại kia kinh khủng uy lực. Nhưng, Kirin, cái này nhẫn thuật khác biệt. Nó chỉ yêu cầu hình thái biến hóa, mà không có đối với chakra hình thái biến hóa. Yêu cầu, nhưng ngược lại đối với yếu tố bên ngoài có đặc biệt nghiêm khắc điều kiện. Như trong trận chiến cuối cùng giữa Sasuke cùng Itachi, hoàn toàn kiệt sức, chakra thấy đáy Sasuke không tiếc dùng tất cả những gì còn sót lại thi triển. Goryuka no Jutsu, dù biết sẽ chẳng mang lại sát thương nào cho Itachi, kể cả lúc đầu tiêu hao kinh khủng nhãn lực dùng Amaterasu đốt không khí. Tất cả đều chỉ vì mục đích duy nhất, tăng nhiệt độ, để kích thích khí lưu, tích tụ đầy đủ mây đen để làm tiền đề cho Kirin, một loạt thao tác phức tạp cùng lượng lớn chakra chỉ để hoàn thành điều kiện thi triển. Cái này cấp S nhẫn thuật độ khó khăn cùng uy lực có thể nghĩ. Điều kiện hoàn thành càng tốt, Kirin sẽ càng mạnh, vì thế vốn Sasuke loại kia lôi long đã đủ kinh khủng. Có thể đánh vỡ Susanoo của Itachi. Mặc dù vì thế mà uy lực cũng bị triệt tiêu gần hết. Nhưng tại Motaru trong mắt. Loại kia gián tiếp thủ đoạn quá mức màu mè cùng tốn thời gian. Nếu Itachi không nhường thì Sasuke chỉ sợ đợi không đến lúc. Amaterasu. Đun nóng không khí đủ cao liền sớm bị Susanoo đập chết. Vì thế Motaru nghĩ ra một cái tốt hơn tổ hợp. Không chút nào để ý chakra tiêu hao đi sử dụng. Rankamyu, hoàn toàn bỏ qua khả năng chính của cái này nhẫn thuật là hồi phục chakra. Để gia tăng thêm lượng mây tích điện có thể tụ tập được. Từ đó gọi ra mạnh mẽ nhất lôi long. Mặc dù cũng vì thế mà hắn chakra cũng đốt đi 2-3, nhưng một chiêu duy nhất liền xử lý được con này chuột lớn thì tất cả đều đáng giá. Motaru đưa tay hiệu lệnh. Lập tức. Lôi long như nhận được chỉ thị gầm thét, tại bầu trời uốn lượn, đầu rồng chăm chú nhìn theo hướng Motaru đưa tay như lập tức liền lao xuống hủy diệt mục tiêu. Chết đi, đạm mạc nói một câu, Motaru cảm giác mình chiến thắng đã trong tầm tay, lôi long cũng theo hắn mệnh lệnh lao xuống, nhưng lúc này lôi long chưa kịp đánh xuống, dị biến đã phát sinh, lồng ngực Motaru bỗng nhiên chợt thắt lại. Cơn đau thấu người tại thân thể hắn tràn lan. Từng giọt máu trong hắn dường như muốn phá xác mà ra. Trái tim tại vô số áp lực từ dòng máu dưới bị thắt lại dữ dội như một giây sau liền vỡ nát. Kinh khủng cảm giác nguy hiểm bao phủ Motaru toàn thân. Hắn không chút chần chờ từ bỏ khống chế. Kirin, một cái lôi thuấn thân liền lập tức phóng ra xa khỏi nơi này. Quả nhiên dường như vì đã thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của năng lực nào đó. Từng thớ thịt trong Motaru cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Huyết dịch cũng lần nữa an ổn lưu thông. Nhưng đồng thời, Kirin cũng vì mất đi khống chế mà đánh trượt mục tiêu. Mặc dù chỉ lệch ra khỏi mục tiêu vài mét, kinh khủng lôi điện uy lực vẫn lan tới đả thương chuột lớn khiến nó đau đớn gào thét mấy hồi. Một mảng thịt khổng lồ trực tiếp hóa thành than cốc. Ngoài ra lôi điện tại trong dòng nước cũng kéo dài bền bỉ đối với cái này quái vật thân thể tê liệt. Nhưng dù vậy, không thuấn sát được mục tiêu chú định hắn sát chiêu đã thất bại. Motaro gương mặt khó coi nhìn lấy ở phương xa lơ lửng một bóng hình. Mặc lấy trang trọng cùng bí ẩn màu đỏ gothic váy dài. Trên đầu đội lấy một chiếc mũ vành đen được đính kèm xung quanh từng đóa hoa hồng đỏ tươi như máu. Khuôn mặt mang theo lụa mỏng không hoàn toàn che kín được khuôn mặt kiều diễm phía sau. Nhưng Motaro trong mắt chẳng hề có tí thưởng thức ý tứ. Khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại sóng lớn mãnh liệt. Ai có thể nói cho ta biết tất cả chuyện này là sao a? Đã bảo xong đây là một cái bình thường thế giới. Bình thường văn minh kia mà. Vậy cái này 100 mét chuột lớn là thứ gì? Lơ lửng trên trời cái kia vừa nhìn liền biết không dễ chơi nữ nhân là cái mô a. Có cái nào bình thường thế giới mà người lại biết bay không? Được rồi, chính ta không bình thường nhưng mẹ nó một cái ta đã đủ không hợp thói thường, giờ người còn nói không chỉ ta một cái. Trong lòng mãnh liệt chửi bậy, Motaro ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Hắn lạnh lùng đối với kẻ nguy hiểm trước mắt hỏi, ngươi là ai? Nhưng trước mắt người kia lại không mảy may có trả lời hắn ý tứ. Chỉ luôn miệng thầm thì những lời nhỏ bé khó hiểu. Tại sao? Tại sao ngươi lại không chết? Đáng lý ngươi phải chết mới đúng. Tại sao ngươi lại không chết? Tại sao ngươi không đau khổ? Ta hoàn mỹ nghệ thuật. Ta to lớn công sức. Ta đã vì ngươi mà ra sức thế kia mà. Tại sao? Tại sao ngươi lại lần nữa trở nên xấu xí? Uy, ngươi đang làm nhảm gì vậy? Khai tên đi, mang theo nghi hoặc hỏi thăm. Nhưng dường như người kia đã phát điên một dạng hoàn toàn không để ý. Motaro phân vận liệu có nên hiện tại ra tay luôn hay không? Đột nhiên một tiếng cười phá lên. Giọng cười trong trẻo ngọt ngào thấm đẫm lòng người nhưng chứa đầy ác ý để lộ ra một cổ ma mị khó ngăn cản. Chỉ thấy trước mặt bóng người chợt run rẩy nói. Không sao không sao, người không chết tốt, không chết hãy để ta giúp ngươi, một lần nữa, xinh đẹp, nha, hề, nhìn trước mặt cái này hư hư thực thực, tên điên, đột nhiên hét lớn, Motaro chợt nghi hoặc, nhưng sau đó chính là một cái thuấn thân biến mất, mà hắn ban đầu chỗ không gian chớp mắt đã bị một lưỡi đao máu chém xuống tận mặt đất. Để lộ ra một cái khe nứt khổng lồ hơn 10 mét có thừa. Một bên khác, an toàn tiếp đất, Motaro chưa kịp thở phào lại tiếp tục tại chỗ thuấn di. Hắn mới vừa vị trí cũng cùng vừa rồi. Bị một lưỡi đao đỏ thẫm máu tươi như cắt giấy đồng dạng cứa đôi mặt đất. Liên tục thuấn thân để tránh né vô số đao máu. Motaro sắc mặt không dễ nhìn lắm. Kẻ này quả thật không dễ chơi. Hoàn toàn không phải con kia ngu ngốc chuột lớn từ đầu đến cuối bị hắn đè đánh có thể so sánh. Chỉ riêng khả năng bay liền có thể dễ dàng thoát khỏi hắn combo tối thượng. Những cái này lưỡi đao máu một cái so với một cái nhanh. Cận chiến hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần hơi sát lại gần, Motaro liền cảm thấy một cơn đau nhức nổi lên như muốn đem hắn từ bên trong xé xác. Vậy chỉ còn nhẫn thuật là có dùng. Nhưng Motaro nhìn lại mình chakra, cũng khá nhiều, hẳn đủ dùng 5 cái A cấp lôi độn liền cúp. Mẹ nó còn có thể khiến người tuyệt vọng hơn không a? Gia yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang dài, chấn động không gian xung quanh. Motaro chợt nhận ra, tình huống hình như đã trở nên xấu hơn thật. Cách chương